Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 2, góc truyện audio.com. Chương 2, cô được ngôi sao may mắn chiếu đấy. Sáng hôm sau, trễ mất thôi, Tuấn Kiệt sao em không kêu chị thức. Chiêu Lam la, chị à, có xe của chị Linh Trân kìa. Tuấn Kiệt bảo, thằng này, đợi chị về thì em biết tay. Chiêu Lam nói rồi chạy lên xe. Tiểu thư ta đi nhá. Chú tài xế nói, chạy tốc độ nhanh giúp cháu ạ. Chiêu Lam bảo, chiếc xe vụt lao đi nhanh đi và chẳng mấy chốc đã tới trường Quyên Ly Sun. Mọi người cứ đi đi lại lại, Chiêu Lam cũng lẫn vào rồi bất chợt nghe. Hoa, đó là các tiểu thư tập đoàn lớn mà sao lại học ở đây? Một hecto dây nữ nói, họ nghe nói tốt nghiệp bên Mỹ về đấy. SS nữ hai nói, xí, toàn là mấy con nhỏ phá của hết cứ khoe của này của nọ. SS nữ ba nói, còn nhỏ Linh Trân nghe nói là hồ ly chính hiệu đấy, nó quyến rũ hay lắm. SS nữ 4 nói, một cái tát vang lên giữa chốn đông làm cho ba cô nàng ngoái nhìn. Ốp, GT, ăn có thể ăn bậy nhưng cô nói bậy thì hậu quả khó lường lắm đấy. Chấm, Chiêu Lam ngụy trang trong chiếc kính. Mày là ai hả? Sao mày dám đánh tao? Biết tao à? Ai không mà mày phách lối hả? Ngọc Thảo nói, sao mày dám đánh bạn tao? Hai hecto dây nữ khác bước ra. Trần Ngọc Thảo, Phạm Ngọc Nhi, Trần Lệ Châu, ba câu cũng là ba tiểu thư chứ gì. Chiêu Lam nhếch mép, mày biết mà còn đánh tao? Ha ha ha, khôn hồn thì mau quỳ xuống xin tao tha mạng chó của mày đi. Ngọc Thảo nói, đúng đấy, Ngọc Nhi tiếp vào, làm gì phải quỳ trước bọn hèn như các người. Linh Trần bước tới, hừ, sao các cô xí vào? Lệ Châu nói, ha ha, chuyện của bạn tôi sao tôi không thể xí vào? Thảo Trâm kề sát vật nhọn và người Ngọc Thảo. Đừng có mà làm phách với tụi này. Cô không bia cô ấy là ai đâu. Rõ chưa? Thảo Trâm nói nhỏ, tôi biết rồi. Ngọc Thảo nói, tiếng vỗ tay bước vào. À à à à, Cảnh Nhật Vũ, bọn nó ăn hiếp em đấy. Các câu quả là như lời đồn. Nhật Vũ nói, còn anh thì sao? Hà Thiếu Gia Hoàng, Minh Thư nhìn, ha ha, cô được ngôi sao may mắn chiếu mạng đấy. Nhật Vũ nhìn Chiêu Lam như muốn cô chú ý, 2 phút trôi qua. Đồ nhảm nhí, rồi cả đám bỏ đi để cho cậu nhục. Nhật Vũ nhìn, ha ha ha, nhục quá ha ha, Thế Nam cười lăn ra. Bị bơ như vậy sao không nhục? Hạo Minh nói mà cười ra nước mắt. Ha ha, hình tượng của thiếu gia Nhật Vũ mất đi rồi. Gia Bảo cũng cười không kém. Nhật Vũ kìm chế quay lại bước tới thân thiện mỉm cười gian tà với cả ba chàng trai làm cho ai cũng điên lên vì độ đẹp trai của cậu, nhưng còn ba người này lại điên lên vì sợ. Các cậu có thấy vui không? Nhật Vũ nghiến răng hỏi. Nhật Vũ à, các cô ấy đi rồi, mau đuổi theo. Thế Nam lao như tên. Bọn tớ cũng bay đây. Hạo Minh và Gia Bảo chạy vèo đi. Các cậu chạy đi không là chết đấy. Nhật Vũ nói. Nhật Vũ, sao nãy giờ anh không thèm để ý em một lần nào vậy? Ngọc Thảo nói, cô là ai? Nhật Vũ nói, em là Ngọc Thảo nè. Ngọc Thảo nói, vậy, chia tay đi, nếu còn chạm vào tôi thì hậu quả cô khó lường đấy. Nhật Vũ bỏ đi, Ngọc Thảo tức giận vô cùng, còn hai con kia thì bị Thế Nam và Hạo Minh hút hồn đi mất thiêu. Cách chương.